Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1562, Mạo Hiểm Trò Chơi 30. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hân hân, về sau không thể tái xuất chuyện. Ta tình nguyện chết, cũng không cần ngươi chết. Hứa Mụ Mụ cau mày. Ngươi không biết, ta này trong lòng gần nhất vẫn luôn tại thình thịch đập loạn, trong lòng tổng không nỡ. Hứa Mụ Mụ đầy mặt vẻ u sầu. Ninh Thư an ủi, không có việc gì, ngươi đây là muốn mổ, quá khẩn trương. Nguyên nhân, đừng lo lắng, Mụ Mụ, ngươi yên tâm, vô luận lúc nào, ta đều sẽ bảo toàn chính ta. Ta còn muốn chiếu cố ngươi, làm sao có thể làm ta chính mình xảy ra chuyện. Ninh Thư nghĩ nghĩ lại nói ra, chúng ta dọn nhà đi. Tại sao lại dọn nhà? Hứa Mụ Mụ kinh ngạc hỏi. Tại một chỗ lại lâu, cũng rất dễ dàng bại lộ. Hải đảo chuyện này vẫn chưa hết, Cung Dung còn không có bỏ qua nàng. Ninh Thư không có ý định nói cho nàng. Hiện tại Hứa Mụ Mụ dưỡng thân thể chuẩn bị mổ. Chuyện này không phải Hứa Mụ Mụ có thể giải quyết. Làm nàng biết chỉ là bằng thêm phiền não. Suy nghĩ quá nặng đối thân thể không tốt. Ta nói là, chúng ta một lần nữa đem đến hoàn cảnh tốt một chút địa phương. Có thể thích hợp ly bệnh viện gần một chút. Như vậy ngươi mỗi lần đi bệnh viện liền thuận tiện một chút. Thường xuyên dọn nhà Cung Dung liền không tìm được nàng. Ninh Thư tại suy nghĩ, có phải hay không hẳn là xuất ngoại. Ở trong nước quả thực, Cung Dung muốn chết không sống treo. Chính là đáng ghét, không cần dọn nhà, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Người chung quanh đều thật không tệ, Hứa Mụ Mụ nói. Như vậy chuyển đến dọn đi quá mệt mỏi. Ninh Thư xem Hứa Mụ Mụ xác thực không nghĩ dọn nhà, thì cũng thôi đi. Loại này, giống nhau chung cư, nếu muốn tìm đến cũng cần một đoạn thời gian. Hứa Mụ Mụ thân thể cũng không chịu nổi như vậy qua lại dày vò. Ninh Thư cũng liền không rời đi nhà. Người khác đều là chờ xem Cung Dung phim ngắn. Ninh Thư liền đợi đến Cung Dung. Lúc nào dừng lại chụp phim ngắn? Muốn dừng lại, khẳng định chính là hắn ở ra giám thời điểm. Thương Thiên A, Ninh Thư chưa từng có như vậy một khắc. Như thế ác độc hy vọng. Một người nhanh lên đi chết. Ta ra ngoài đi dạo. Hứa Mụ Mụ hướng Ninh Thư nói ra. Xem người khác khiêu vũ, ta đều cảm thấy chính mình trẻ. Hứa Mụ Mụ hiện tại thích xem cùng với nàng loại này niên kỷ người khiêu vũ, có sức sống. Hứa Mụ Mụ ở bên cạnh nhìn đều cảm thấy tâm tình thư sướng. Cho nên lúc không có chuyện gì làm, Hứa Mụ Mụ liền đi xem người khác khiêu vũ. Ninh Thư gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút. Ngươi bây giờ không thể khiêu vũ, không nên miễn cưỡng thân thể của mình. Hứa Mụ Mụ đi ra cửa. Liền Ninh Thư ở nhà một mình trong, nhìn Cung Dung chụp tiểu phim ngắn, Ninh Thư nhìn ra được, hiện tại Cung Dung đã là nỏ mạnh hết đà. Ninh Thư không biết Cung Dung tìm mình rốt cuộc có chuyện gì. Ninh Thư đem máy tính khép lại, trong lòng xoắn xuýt, nàng rốt cuộc có đi hay là không, không đi vẫn là không đi. Ninh Thư ở trong lòng cân nhắc lợi hại một phen, cảm thấy vẫn là không cần đi. Nếu như đi, sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Luôn cảm thấy Cung Dung muốn đem nàng chơi chết tới nghĩ mật đạt. Nếu không dẫn theo Hứa Mụ Mụ xuất ngoại được rồi. Nhưng là hiện tại có sao sao? Nếu như từ bỏ, lần tiếp theo còn không biết phải chờ tới lúc nào. Hứa Mụ Mụ bệnh là không thể đợi thêm nữa. Ninh Thư trong lòng nhảy một cái. Có chút hoài nghi cái này sao sao đến cùng. Phải hay không thật? Có vẻ như Cung Dung cũng biết Hứa Mụ Mụ là có nhiễm trùng tiểu đường. Cái này sao sao có thể là Cung Dung câu cá dùng. Chính là muốn câu nàng con cá. Này, vẫn là nói thật có sao sao. Cung Dung dự định cầm sao sao đến uy hiếp nàng. Ninh Thư suy nghĩ một chút. Cầm mỏng áo khoác mặc vào. Dự định đến bệnh viện. Hỏi một chút sao sao tin tức. Ninh Thư mở cửa. Nhìn thấy một người mặc tây trang màu đen nam nhân. Người nam nhân này chính giơ tay lên dự định nhấn chuông cửa tới. Ninh Thư nhíu mày. vẫn là người quen biết cũ à? Lý Triệu, cái này gầy gò nam nhân tại Cự Luân Thượng dạo qua. Hiển nhiên là, Cung Dung người, Hứa tiểu thư, thiếu gia của chúng ta tìm ngươi. Lý Triệu lạnh lùng băng, băng, giải quyết việc chung nói. Còn xin ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Ninh Thư vòng ngực, khẽ nâng lấy cái cằm. Các ngươi là thế nào tìm được ta? Sao? Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Lý Triệu nói, nhưng người cho Ninh Thư nhường một con đường. Lý Triệu sau lưng có không ít vệ sĩ, đem cửa ra vào trong thang lầu đều chắn đầy. Ninh Thư tinh thần lực quét qua, liền biết những người này súng lục, hơn nữa còn gắn ống hãm thanh, kích động muốn đem nàng cho đập chết. Rất cảnh giác nhìn Ninh Thư, nhiều người như vậy tới đón nàng, Ninh Thư cũng không biết nên kiêu ngạo hay là nên im lặng. A, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến, thiếu gia của chúng ta muốn gặp ngươi. Ninh Thư đột nhiên hỏi, nhà các ngươi thiếu gia lớn bao nhiêu? Dưa leo già, còn giả bộ nai tơ để cho người ta gọi thiếu gia. Lý Triệu trầm mặc một chút, nói ra, thiếu gia của chúng ta lớn lên trẻ tuổi. Ninh Thư, lý do này không cách nào phản bác a. Lệnh tôn ngay tại lão niên quán trong khiêu vũ đâu. Ngươi xem, Lý Triệu, lấy ra điện thoại, trong hình là Hứa mụ mụ ngồi trên ghế, nhìn người khác, khiêu vũ, cũng liền nói, Hứa mụ mụ bây giờ bị người theo dõi. Ninh Thư không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy, có đôi khi địa chỉ cũng không phải bí mật, Hứa mụ mụ thường xuyên đến bệnh viện làm thận chạy thận. Có chút tư liệu tra một cái liền có thể điều tra ra. Ninh Thư ánh mắt lạnh lùng nhìn về Lý Triệu. Lý Triệu đưa điện thoại di động thu lại, nói ra, chúng ta sẽ không tổn thương lệnh tôn, chỉ là chúng ta thiếu gia nghĩ tại trước khi chết gặp ngươi một mặt. Lý Triệu còn ám chỉ Ninh Thư, gặp mặt có chỗ tốt cầm. Ninh Thư, nàng không muốn chỗ tốt gì, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Cung Dung như vậy tìm nàng, chỉ là nghĩ trước khi chết thấy nàng một mặt, tình nguyện tin tưởng thế giới này có quỷ, cũng không tin Cung Dung há miệng, nhất là bây giờ, còn bắt nàng mụ mụ đến uy hiếp nàng, võ trang đầy đủ, không, có quỷ tài quái. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, vậy thì tốt, ta với các ngươi đi gặp Cung Dung. Nói thật, thật là có điểm nghĩ Cung Dung. Ninh Thư đi xuống lầu, cửa tiểu khu ngừng lại một chuỗi dài màu đen xe sang trọng, điệu bộ này có điểm dọa người. Lý Triệu cảm thấy không thể không cảnh giác, ban đầu ở dưới mí mắt bọn hắn trói đi thiếu gia chính là bọn họ sỉ nhục. Mặc dù có nhiều người như vậy, nhưng là Lý Triệu trong lòng vẫn là rất không nỡ. Trọng yếu nhất chính là đối phương đối mặt tình hình như vậy thế nhưng là không có chút nào hư, trong lòng bọn họ càng hư. Ninh Thư lấy ra điện thoại, cho Hứa mụ mụ gọi điện thoại. Điện thoại truyền được, Ninh Thư còn nghe được đầu bên kia điện thoại có ồn ào thanh âm nhạc. Mụ mụ, ta có chút sự tình, ngươi trở về chính mình làm ăn chút gì. Lý Triệu đợi đến Ninh Thư cúp điện thoại, liền đưa tay ra, nói ra, xin đem điện thoại giao cho ta đảm bảo. Lý Triệu trong miệng mặc dù nói mời chữ, nhưng là thái độ rất ngang ngược. Ninh Thư hừ hừ một tiếng, Cung Dung là nguyên thủ quốc gia sao? Ta đi gặp hắn, không thể mang điện thoại. Ninh Thư nhìn chằm chằm Lý Triệu, nàng bất quá là sợ ném chuột vỡ bình mà. Thôi, muốn thật đánh nhau, không nói đánh thắng được vấn đề, chạy trốn vẫn là có thể. Ninh Thư lo lắng chính là bị giám thị Hứa mụ mụ. Mẹ nó, liền biết chuyện này sẽ không như thế tính toán, chính là không dứt. Lý Triệu bị Ninh Thư nhìn chằm chằm, lập tức nói ra, xin đừng nên làm ra quá kích hành vi đến, điện thoại có thể cho ngươi. Ninh Thư, vốn chính là ta. Hết chương.